Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai tay nhẹ nhàng tới lên đầu gối, chân vẫn xếp vòng tròn. Sau khi Mạnh, Dung và Kiên đã vào vị trí, Võ Sư Thắng tay cầm ba cái giải băng và từ từ thắt nút vào đầu để bịt mắt cả ba người lại. Xong xuôi đâu đó, bác ta mở túi và nhẹ nhàng đặt từng thứ binh khí mà bác ta đã chọn ra cho mỗi người trước mặt. Sau khi mà mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Võ Sư Thắng nói: "Thả lỏng mình, trong đầu không được suy nghĩ một cái thứ gì. Bài kiểm tra cuối cùng sẽ được bắt đầu." Cả ba người nghe thấy Võ Sư Thắng nói vậy thì cảm thấy lạ lẫm lắm. Họ cũng chỉ biết làm theo. Buổi tối hôm nay trong bách thảo gió hiu hiu thổi lên nên khiến cho con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Ngay khi cả Mạnh, Chuông và Kiên vừa chìm vào cơn mê thì ngay lập tức cái bức tượng đá đen nhỏ hình ông hoàng đối cảnh bỗng tỏa ra thứ ánh sáng màu tím chói lòa. Mạnh là người được nhập mộng đầu tiên. Cậu ta thấy mình đang ngồi giữa công viên bách thảo, không có một ai. Bất ngờ tiếng xé gió vun vút phát ra. Mạnh quay đầu nhìn thì thấy có mấy vật bắn về phía mình. Nhanh như cắt, cậu cúi người với ngay lấy gồm tam khúc để ngay gần mình cầm lên đánh phản lại những vật đang lao tới. Cứ tưởng rằng là phi tiêu hay dao, hóa ra chính là ba chiếc lá. Mạnh nhìn về phía ba chiếc lá này bay ra mà tự hiểu, không biết ai có thứ võ nghệ cao cường như vậy được chứ. Nhưng có lẽ không phải đợi lâu, từ trong bóng đêm lộ ra một ông lão đầu tóc bạc phơ, dáng người gầy gòm, trên mình là bộ quần áo vải dân gian. Ông lão mỉm cười, tay chống gậy tiến về phía Mạnh như lướt đi trên mặt đất. Mạnh nhìn ông lão này mà ngạc nhiên lắm. Không lẽ nào ông ta là cười phi lá cây sao? Nhưng có lẽ Mạnh còn chưa hết bất ngờ thì ông hoàng đối ảnh đã phi thân tới. Ông ta vung gậy vụt ngang mặt Mạnh. Mạnh nhanh tay cầm côn tam khúc ở dạng gặp lại, đỡ bằng cách đánh mạnh vào gậy của ông ta. Mạnh lùi lại mấy bước hỏi: "Ông là ai?" Ông hoàng đối ảnh không chần chừ, vừa lao tới vừa ra đòn. Mạnh thấy vậy thì cũng chỉ còn biết đỡ đòn thôi. Mạnh sở dĩ ở thế tủ là vì cậu ta vẫn quan niệm là không đánh người già. Thế nhưng Mạnh dần nhận ra là mình đã nhầm khi mà những nhát đánh chí mạng từ cây gậy chống của ông hoàng cũ hành vào côn tam khúc của Mạnh như Mạnh dần lên khiến cậu ta đau ê ẩm. Chỉ sau 5 phút vờn nhau, bất ngờ ông hoàng đối ảnh như đọc được hết các đường đi nước bước, cách phòng thủ của Mạnh, mà cuối cùng cây gậy chống của ông ta đã phang vào đầu cậu cái cớp. Mạnh lăn mấy vòng trên đất ra xa, một tay xoa đầu, mặt nhăn nhó. Ông hoàng đối ảnh vuốt đầu nói: "Cũng thường thôi." Mạnh nghe thấy cái lời khiêu khích đó cộng với cú đánh nhau, cậu ta từ từ đứng dậy, tay buông duỗi côn tam khúc ra. Tay của Mạnh siết chặt, cậu ta nghiến răng nói: "Thường hả?" Nói rồi Mạnh lao tới. Cậu vung cây côn tam khúc lên cao rồi bổ xuống như tựa cánh tay được dài ra đập từ trên xuống vậy. Ông hoàng tối ảnh né qua một bên, thế nhưng Mạnh vận lực vụt ngang luôn côn tam khúc. Mạnh như vừa được ông hoàng cổ hành khai phá được sức mạnh tiềm ẩn của mình vậy. Cậu ta hai tay cầm côn tam khúc múa điêu luyện và uyển chuyển tựa như đó là một cánh tay của cậu ta. Hai người quần nhau được tầm 15 phút thì trong một lúc sơ hở, ông hoàng đối ảnh bị côn tam khúc của Mạnh móc vào kéo văng ra. Sau đó Mạnh dùng sức đâm mạnh côn tam khúc tựa như là một cây gậy về phía trước, thẳng vào bụng của ông hoàng đối ảnh. Chỉ thấy ông ta tan đi vào trong không trung. Mạnh trùng mình tỉnh giấc khỏi tư thế ngồi thiền. Người của cậu đổ về phía trước, hai tay chống xuống đất, vẫn còn đau nhói và thở hổn hển. Võ Sư Thắng nhìn cây côn dài tam khúc của cậu ta đổi thành màu đen với những vằn vện màu tím sáng lấp lánh thì bác ta nói: "Chúc mừng con." Đối với Kiên, cậu vừa nhập mộng thì tiếng người la hét in tai khiến cho cậu phải mở mắt ra. Kiên thấy mình đang đứng giữa một con phố Hà Nội. Trên người cậu là bộ quân phục màu đen lạ lắm. Kiên nhìn sau lưng thì thấy có một tòa nhà cao đồ sộ có bảng tên đề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net